Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, 57, đệ 57 chương. Tiểu Hy, đây là Hạ An, là bằng hữu của ta. Lại ở chỗ này trụ chút thời gian, Hạ An. Đây là ta đệ đệ. Cùng ta ở cùng một chỗ, Hạ An nhìn cứng đờ Diêm Hy. Diêm Hy nhìn miễn cưỡng Hạ An. Hai người đều lộ ra xấu hổ không mất lễ phép mỉm cười, tốt. Ca ca, bởi vì thành huynh đệ, Diêm Hy cảm thấy chính mình ăn vạ Hạ Dạ bên người càng có tự tin. Nhưng là không nghĩ tới lúc này mới hai ngày, Hạ Dạ lại mang về tới một cái nghe nói mấy năm không thấy bằng hữu. Còn trụ vào trong nhà, mất tích mấy năm lại đột nhiên xuất hiện bằng hữu, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Có âm mưu, có phải hay không vì đạo tràng tới? Hắn muốn thế nào nhắc nhở ca ca? Rốt cuộc ca ca chính là loại này thiện lương lại mềm lòng người. Dễ dàng nhất đã chịu tình cảm buộc chặt cùng lừa gạt, Diêm Hy khống chế được mặt bộ biểu tình đối ca. Ca bằng hữu lộ ra, hiền lành, mỉm cười, hơn nữa thật vất vả này hai ngày tinh la không ở. Cũng không cần đi học, hảo sinh khí. Diêm Hy còn không biết cái này bằng hữu không phải trụ một hai ngày mà là một đoạn thời gian. Lại còn có muốn chuyển trường lại đây cùng Hạ Dạ một cái trường học. Hắn nếu là biết, chỉ sợ muốn tâm ngạnh, bất quá chuyển trường sự tình Hạ Dạ đã cự tuyệt. Bởi vì Hạ An phụ thân cũng không nguyện ý nhi tử ly đến quá xa, yêu ma thế giới nhân loại vô pháp. Thiệp nhập, làm phụ mẫu khó tránh khỏi có chút trong lòng run sợ. Sợ nào một ngày liền rốt cuộc nhìn không tới người, cho nên Hạ An muốn chính mình một người một mình đi xa xôi phương Nam. Phụ thân hắn khẳng định không muốn, Hạ An là cái hiếu thuận hài tử. Phụ thân hắn không muốn, hắn cũng cảm thấy thế khó xử, Hạ Dạ không muốn Hạ An tại đây sự kiện thượng rối rắm. Vì thế hắn giao sắc chặt đai rối, trực tiếp cự tuyệt Diêm Hy rối rắm. Hạ An biểu tình cũng xấu hổ tuy rằng nói là đệ đệ. Nhưng là theo hắn hiểu biết, Hạ Dạ mẫu thân vẫn luôn không có trở về. Cho nên này căn bản là cái kia không có trách nhiệm tâm đại yêu Diêm Lập một cái khác nhi tử trong. Nghe tin tức, nghe nói Diêm Lập đuổi giết Hạ Dạ thật lâu. Mãi cho đến hiện tại, cho nên này xem như cái gì đệ đệ. Ghét ai ghét cả tông chi họ hàng hắn căn bản không có biện pháp đối Diêm Hy phóng thích cái gì. Thiện ý tiểu tử này có phải hay không lừa gạt đơn thuần tiểu dạ đâu. Rõ ràng là loại này xấu hổ thân phận, lại có thể đúng lý hợp tình đứng ở Hạ Gia dinh thự nội. Thật là đủ ra mặt dày, Diêm Hy cùng Hạ Gia lại có quan hệ gì. Hắn nên không phải là vì đạo tràng tới đi. Hắn có phải hay không muốn tu hú chiếm tổ, muốn như thế nào nhắc nhở A Dạ mới được. Hạ Dạ quả thực bị hai vị này lô nội đối thoại chọc cười. Thế giới này sinh mệnh luôn là như vậy thú vị, các ngươi hảo hảo ở chung. Ta muốn đi ra ngoài một chuyến, hắn nhìn di động. Có người ủy thác Diêm Hy không nói. Hắn biết Hạ Dạ có công tác, phải thường xuyên đi ra ngoài. Hạ An cũng không nói lời nào. Bởi vì hắn biết Hạ Dạ hiện tại ở trên mạng có cái cố vấn văn phòng. Có chút danh tiếng, thực mau Hạ Dạ liền rời đi nơi này. Diêm Hy cùng Hạ An hai mặt nhìn nhau, dứt khoát từng người đi vòng vèo hồi chính mình phòng, Đông Lăng thị một gian ngày liêu đình ghế lô. Hạ Dạ an tĩnh ngồi ở chỗ kia uống nước đầy bàn sushi. Nhưng là hắn ăn một cái sẽ không ăn, đồ vật không quá mới mẻ. Chỉ là dùng nước chấm che giấu, Hạ Dạ kén ăn, một chút liền ăn ra tới. Hơn nữa đêm này gian, hàng ngon giá rẻ, ngày liêu đình đánh tiến sổ đen, bằng không quá hai ngày. Vẫn là cầm máy phiên dịch đi một chuyến Nhật xuất quốc. Bằng không hắn đối sushi đều phải có bóng ma tâm lý, hắn đối diện ngồi hắn hôm nay khách hàng. Xử lý đảo cũng chỉnh chỉnh tề tề, chỉ là hai mắt vòng phát thanh. Hiển nhiên thật lâu chưa từng có cao chất lượng giấc ngủ. Ước ở bên ngoài là đối phương ý thứ, bởi vì hắn trong nhà còn ở hiện tại bạn gái. Loại sự tình này đối phương đã biết xấu hổ, Hạ tiên sinh. Ta đã không biết nên làm cái gì bây giờ, vị này Giang tiên sinh thập phần thống khổ mà hai tay ôm. đầu, nàng quấn lấy ta, nàng không muốn ta quá thượng tân sinh hoạt, nàng, là chỉ. Là ta bạn gái cũ, Giang Tiên Sinh buông tay. 3 năm trước đây qua đời, Nga, Hạ Dạ Thanh Âm cùng trong tay nước sôi để nguội giống nhau vững. Vàng không gợn sóng, kỳ thật ngay từ đầu hắn căn bản không chuẩn bị tiếp cái này đơn tử. Nói thật, ước hảo bạch đầu giai lão, kết quả một phương mất sớm, một phương quay đầu quên lời thề một lần nữa bắt đầu tân sinh hoạt. Loại sự tình này nhìn mãi quen mắt, hơn nữa cũng hoàn toàn không kỳ quái. Phù hợp nhân tính, loại này nói không rõ đạo lý. Ai đều có khổ chung đơn tử là hắn ghét nhất, một phương đã chết, một phương bắt đầu tân sinh hoạt rất kỳ quái sao. Cũ xã hội đều cổ vũ quả phụ tái giá. Người quá vợ lại cưới, chẳng lẽ tân thời đại ngược lại đi xuống sườn núi lộ? Có lẽ đối ước định bạch đầu giai lão nhưng chết kia một phương không công bằng. Nhưng mà vận mệnh như thế, bất bình cũng nghẹt mà Hạ Dạ sở dĩ muốn tự mình đi một chuyến. Còn lại là bởi vì hắn thu được xin giúp đỡ tin không bao lâu. Cùng cái thông tin hào phát tới một đoạn hoàn toàn bất đồng lời nói. Không cần xen vào việc người khác, nếu nói nhất sinh nhất thế, liền phải làm được, cái kia thất tín bội nghĩa người nhu nhược, là chấp niệm như vậy trọng ác linh, vẫn là có khác duyên cớ. Hạ Dạ dùng khách hàng cấp tư liệu tính quá, đối phương bạn gái cũng không có chấp niệm lưu lại, cho nên rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu. Hắn phi thường tò mò, hiện giờ vừa thấy, quả nhiên không có bất luận cái gì linh tồn tại quá dấu vết. Cái này khách hàng hoặc là tao ngộ cái gì cho đùa dai. Hoặc là chính hắn tâm lý có vấn đề, liền ở Hạ Dạ đối với một bàn quá thời hạn cá phiến bĩu môi thời. Điểm, vô luận là đặc an bộ nhân viên vẫn là tinh la nhất bang người. Đều đã tới biển rộng bên kia, đặc an bộ làm phía chính phủ. Đi chính quy con đường tiến vào Nhật xuất quốc, bọn họ dùng 3-4 thiên tài làm xuống tay tục. Mà Tinh La cùng ngày xuất phát cùng ngày đến, làm phi pháp nhập cảnh thành viên bị Nhật xuất quốc phía chính phủ tổ chức theo dõi, bất quá mặc kệ. Là phía chính phủ tổ chức vẫn là dân gian thế lực. Này hai đám người gần nhất liền cường thế can thiệp Nhật xuất quốc về yêu quỷ, điều tra cùng xử. Phạt quyết định đặc an bộ lão đại bách luyện đánh tới Viễn Dương điện thoại. Nguy hại hạ quốc công cộng an toàn, lấy hạ quốc luật pháp luận xử. Mặc kệ là, nước nào đồ vật hạ quốc không khỏi khinh người quá đáng. Phụ trách lần này hành động Sugita phó tổ trưởng khí mà chụp cái bàn, chính tổ trưởng Shiratori. Nhìn cấp dưới liếc mắt một cái, địch cường ta nhược, nhớ lấy không cần hành động thiếu suy nghĩ, vậy xem hạ quốc người như vậy diễu võ dương oai. Ở ta Nhật xuất quốc quốc thổ thượng tùy ý làm bậy. Lại một cái thiếu kiên nhẫn tổ viên ngã xuống một chi bút. Biệt quốc người chạy đến chính mình trong nhà tới bắt tội phạm. Loại sự tình này nghe đều làm nhân khí huyết dâng lên. Bên này nhiều là người trẻ tuổi. Tự nhiên không thể nhẫn, Shiratori cau mày. Tiếp tục nhìn chăm chăm. Một khi có tin tức, lập tức báo đi lên. Đúng vậy, tiểu giả. Cùng Ngưu đã tuyển hào. Nếu hết thảy thuận lợi. Ngày mai ngươi muốn ăn cái gì? Nhìn hình ảnh thượng manh manh đát hắc nghiêu. Hạ Dạ nhịn không được muốn cười. Nhân ra đưa cùng nghiêu là đưa một khối hai khối. Hắn đưa một đầu. Đương nhiên là bò bít tết tiên thịt bò bài toan muốn một vòng. Cùng nghiêu là ăn không đến. Nhưng vẫn là có khác bò bít tết sao? Hạ Dạ đóng lại di động. Tiếp tục nghe đối diện Giang Tiên Sinh giảng thuật chính mình bi thảm sinh hoạt. Bị hủy rớt bị phá hư, tình yêu cùng sự nghiệp đều không thuận, quả thực người nghe thương tâm thấy giả rơi lệ, Giang Tiên Sinh. Ta có một cái nghi vấn, Hạ Dạ đánh gãy hắn oán giận, Giang Tiên Sinh một tầng áp lực cảm. Xúc một giây làm Hạ Dạ đánh gãy, không còn có cái loại này đau đớn muốn chết phẫn uất. Đối với Hạ Dạ tuổi trẻ non nớt hai mắt. Thiếu chút nữa cảm xúc mất khống chế mà cảm thấy thẹn Giang Tiên Sinh ngượng ngùng nói. Cái gì vấn đề, bởi vì phía trước ngươi cùng ta phát tin nhắn, trước sau là hoàn toàn không giống nhau ngữ khí, cho nên, ta muốn biết, đây là Giang Tiên Sinh chính mình phát sao, vẫn là có người khác trò đùa dai đâu. không phải trò đùa dai, không có khả năng có người khác. Giang Tiên Sinh cường điệu, ta Thiết Chí đồng tử mở khóa cùng vân tay ấn phím. Trừ bỏ ta người khác không dùng được ta thông tin vòng tay, cho nên nhất định là nàng ở khống chế ta. Ta thường xuyên có chút thời điểm lâm vào hôn mê trạng thái. Tỉnh lại mới biết được chính mình nói rất nhiều kỳ quái nói. Làm kỳ quái sự tình. Sao lại ta ở trong phòng trang theo dõi? Theo dõi, là nàng, nhất định là nàng còn không muốn buông tha ta. Giang Tiên Sinh giờ phút này biểu tình không thể nói phẫn nộ, càng nhiều là tránh thoát không xong tuyệt vọng cùng thống khổ, nếu đây là kỹ thuật diễn. Này đều cũng đủ lên đài lãnh thưởng, hạ gia tạm thời tin này không phải đối phương một người phân sức. Hay giác chơi hắn ngoạn nhi, sở dĩ có loại này kỳ quái lo lắng. Bởi vì hắn đã từng khách hàng liền đầy hứa hẹn nào đó mục đích chính mình ở nơi đó giả thần giả quỷ. Lúc ấy hạ dạ biểu tình chính là, diễn, ta liền tiếp tục xem ngươi diễn, nếu Giang Tiên Sinh không có diễn kịch. Mà trên người hắn lại vô ác linh hoặc là pháp thuật dấu vết. Như vậy đây là một cái thuần khoa học sự kiện Giang Tiên Sinh có hay không nghĩ tới. Chính mình khả năng có nhân cách thứ hai. Ngươi nói cái gì? Ngươi, Giang Tiên Sinh cứu trợ không cửa, kết quả bị một cái làm huyền học nói là nhân cách thứ hai. Hắn thanh âm một chút cao lên, thỉnh bình tĩnh một chút, hạ dạ đánh gãy hắn nói. Ta có thể thực khẳng định nói cho ngươi, ngươi bạn gái cụ cái gì đều không có lưu lại, ngươi cũng không có bị người nguyền rủa, bị người làm pháp thuật, sự tình rất đơn giản, hoặc là, ngươi ở diễn kịch, hoặc là... Thân thể của ngươi có một cái khác ngươi, đối với này song bình tĩnh trầm ổn không giống hai tử đôi. Mát, Giang Tiên Sinh thế nhưng có chút nói không nên lời lời nói. Hắn trầm mặc thật lâu, có thể cùng ta nói ngươi bạn gái cũ sự tình sao? Coi như là tâm sự thiên, rất nhiều đồ vật nghẹn ở trong lòng không thể nói ra. Thực vất vả đi. Hạ dạ dùng thư hoãn ngữ khí làm đối phương chậm rãi buông cảnh giác thấy Giang Tiên Sinh mặt có. Chần chờ, hạ dạ không ngừng cố gắng. Ta cũng không phải ngươi trong sinh hoạt bất luận kẻ nào. Về sau cũng chưa chắc còn có liên quan. Hơn nữa, có chút mủ sang cần thiết chọn phá, mới có thể hảo đến mau. Không phải sao, Giang Tiên Sinh nhẹ nhàng thở dài một hơi. Hạ dạ biết. Hắn không nín được, bí mật áp lâu lắm, nhân cách thứ hai đều bước ra tới. Đích xác yêu cầu một cái nói hết con đường, ta cùng bạn gái của ta là đại học thời điểm nhận thức. Giang Tiên Sinh nói lên đã từng chuyện xưa, vẻ mặt của hắn rất bình tĩnh, tuy rằng mới 3 năm, nhưng tựa hồ đã rời xa hắn sinh hoạt, đây là cái thực bình thường câu chuyện tình yêu. Trên đường gặp được 10 cái người. Liền có một cái phân biệt không nhiều lắm khuôn mẫu, duy nhất đặc biệt đại khái là cuộc tình này chuyện xưa kết cục. Yêu nhau tình lữ bất hạnh phát sinh tai nạn xe cộ. Nữ hài theo bản năng xoay chuyển tay lái làm phía chính mình đụng phải đại thụ, hấp hối hết sức. Nữ hài hỏi hắn, ngươi sẽ yêu ta cả đời sao? Sẽ thay ta chiếu cố ta ba mẹ sao? Sinh tồn vui sướng trước, bị người cứu vớt ân tình trước. Nam hài tự nhiên nói, sẽ, ta sẽ ái ngươi cả đời, sẽ thay ngươi chiếu cố ngươi cha mẹ, hứa hẹn là khóa khấu. Nam hài tự mình cho chính mình thượng khóa, vậy không có biện pháp đâu. Nghe chuyện xưa hạ dạ buông tay, khó trách hiểu ý tổn áy náy, thậm chí xuất hiện nhân cách thứ hai, cũng không phải bởi vì bạn gái cũ tử vong, mà là trên người hắn lưng đeo người khác dùng sinh mệnh đổi lấy khế ước ta biết. Là ta không tốt, chính là, Giang Tiên Sinh có điểm nói không được, trong lòng ta như cụ ái nàng, nếu nàng còn sống, ta sẽ cùng nàng kết hôn, sinh dục hài tử, tạo thành hạnh phúc gia đình, nhưng mà người chết không thể sống lại, đã 3 năm, nàng, ân, cảm giác được đối diện Giang Tiên Sinh tựa hồ có một lát tinh thần hoảng hốt, mà kia ngắn ngủi tạm dừng sau hơi thở bắt đầu biến hóa. Hạ dạ một chút tinh thần tỉnh táo, hống hai tử giống nhau hống nửa ngày, hắn cũng không phải là vì tới làm chi tâm ca ca, Giang Tiên Sinh ánh mắt hoàn toàn thay đổi đâu. Trở nên phi thường nguy hiểm, này vẫn là hắn lần đầu tiên xem người khác nhân cách thay đổi, như thế nào xưng hô? Hạ Dạ mỉm cười hỏi, khách hàng nhân cách thứ hai thoạt nhìn so bản thể bình tĩnh. Trong mắt lại thiêu đốt điên cuồng quang, ta kêu Giang Biệt Cảnh, không nghĩ tới cái này ngu xuẩn sẽ tưởng ác linh tác quái. Tiểu ngữ là cái ôn nhu nữ hài tử, lại như thế nào sẽ biến thành nguy hiểm ác linh đâu. Nói đến cùng, là hắn vi phạm khế ước, nội tâm hoảng loạn, mới muốn đem tội danh trước áp đặt cho người khác. Hắn nha, chính là loại này ngu xuẩn lại ích kỷ người, thoạt nhìn. Ở hay không bắt đầu tân sinh hoạt chuyện này thượng các ngươi hai cái tồn tại rất lớn khác. Nhau, Hạ tiên sinh, biết cái gì là khế ước sao? Chính là ước định lúc sau liền tuyệt đối không thể trái với sự tình. Liền tính một phương tử vong đều không thể, khách hàng đôi tay chống mặt bàn. Thấu kính sau đôi mắt chảy rộng tơ máu cười như không cười. Ôm tử vong liền có thể không tuân thủ đi. Hoặc là kia chỉ là tình cảm mãnh liệt dưới lời nói đùa. Nàng nếu yêu ta liền nhất định sẽ nghe theo nguyện vọng của ta. Loại này ý tưởng, đương nhiên dẫm lên người khác sinh mệnh hưởng thụ vui sướng. Là thực ti tiện vi ước hành vi, mà vi ước, luôn là muốn trả giá đại giới. Lợi hại, ta làm ta chính mình, Hạ Dạ nhịn không được vỗ tay. Người nói đúng, tác giả có lời muốn nói. Độc thân Hạ, đây là vì cái gì ta không yêu đương. Dễ dàng thất trí, độc thân thống. Ký chủ yên tâm đi. Dám đến cùng ác lòng yêu đương dũng sĩ còn không có sinh ra đâu, sao cảm tạ ở 13 tháng 10 năm 2020. 9:02:57 đến 2020 trừ 10 đến 14 8:49:07 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu. Thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Ngốc ngốc đát, thời gian mỏng lạnh một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, lạc phỉ, thùng thùng đánh thứ 10 bình, vi vi 7 bình, khải nhi 5 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.